Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, Hồng Vũ chân tướng, dựa theo vệ tiểu bắc trước tâm tư, tự nhiên là theo cái kia cô bé quàng khăn đỏ rời đi. Dù sao cái kia cô bé quàng khăn đỏ mới là mấu chốt của vấn đề chỗ. Mà không phải những này số lượng thật là ít ỏi cái nemani bất quá. Vệ tiểu bắc lúc này lại có thể cảm nhận được, nơi này đón lấy tựa hồ sẽ phát sinh một ít chuyện. Trầm tư chỉ chốc lát sau, vệ tiểu bắc quả đoán phái ra hai tên phổ thông, để cho xa xa chuối cái kia rời đi cô bé quàng khăn đỏ. Lang bà ngoại, nếu là hai người này tách ra, hai cái phổ thông cũng có thể phân biệt lần theo. Tuy nói phổ thông thực lực so với cái kia cô bé quàng khăn đỏ kém đến rất xa. Có thể vệ tiểu bắc hiện tại đã nhìn ra rồi, những này động họa sĩ vật đối với ngoại giới, cũng chính là thế giới hiện thực nhận biết rất thấp, chỉ cần hai người này phổ thông không phải cùng đến mức rất gần. Mặc kệ là cô bé quàng khăn đỏ vẫn là lang bà ngoại muốn phát hiện hai người này phổ thông. Trên căn bản chính là nhất chuyện không thể nào. Mà ở cô bé quàng khăn đỏ, lang bà ngoại sau khi rời đi không lâu, trong chớp mắt, bầu trời trở nên âm tối lại, mấy đám mây đen ở hồng vụ bầu trời ngưng tụ tập cùng một chỗ. Trong lúc mơ hồ điện quang lôi minh, trong không khí áp suất thấp, để vệ tiểu bắc biết, đây là sắp mưa rồi, điều này cũng thuộc về bình thường, ở đây, hiện tại thuộc về bắc bán cầu mùa hạ, tới gần địa trung hải. Không khí ướt át, nhiều vũ chính là một loại hiện tượng tự nhiên. Không bao lâu, rầm một tiếng, hạt mưa liền từ trong mây đen hạ xuống, hướng xuống đất rơi xuống. Vệ tiểu bắc nhưng là nhìn ra rõ ràng, những kia hạt mưa ở xuyên qua hồng vụ thời điểm, hồng vụ trở nên mỏng manh một chút. Không thể nghi ngờ, hạt mưa hấp thu một phần hồng vụ, mà ở hạt mưa rơi rụng đánh tới mặt đất sau khi kỳ tích xuất hiện. Ở những kia hoa trong ruộng, trên đường thậm chí còn không có bị mở ra song hoa điền hoang dã. Bị cấp tốc nhiễm phải một tầng nhàn nhạt màu đỏ, coi như là vệ tiểu bắc bên người bùn đất cũng bị nhiễm phải loại này màu đỏ nhạt. Đây là, lấy vệ tiểu bắc thị lực, ở gần như vậy khoảng cách trên, có thể thấy rõ nhỏ xuống đến hạt mưa bên trong hỗn hợp vô số màu đỏ hạt tròn. Mà loại này màu đỏ hạt tròn ở hạt mưa đi rơi xuống đất sau khi liền bắt đầu ở trong nước du chuyển động, nhưng chúng nó rất nhanh sẽ cố định ở bùn đất trên. Đồng thời cấp tốc bành trướng lên, không bao lâu, vệ tiểu bắc ngơ ngác phát hiện, những kia màu đỏ hạt tròn đã biến thành từng cái to bằng đầu ngón tay cái nấm. Thì ra là như vậy. Đến lúc này, vệ tiểu bắc xem như là hiểu rõ ra. Cái kia tràn ngập ở Ross bầu trời hồng vụ, căn bản liền không phải vệ tiểu bắc tưởng tượng ra như vậy. Là cái gì động họa hôi giới tạo thành kỳ dị ảnh hưởng? Chính là những kia cái nấm bao tử, mà mỗi khi bầu trời bắt đầu trời mưa thời điểm, những này cái nấm bao tử sẽ bị hạt mưa mang theo. Do đó trụy rơi xuống mặt đất, sinh trưởng lên, đương nhiên, nếu như không có hạt mưa hạ xuống. Những kia cái nấm áo choàng sẽ hiện ra một loại cực kỳ ổn định trạng thái. Gần giống như phổ thông yên vụ như thế. Rõ ràng điểm này, lại nghĩ đến chính mình đã từng đã tiến vào mấy lần hồng vụ. Vệ tiểu bắc trái lại bị sợ hết hồn, lập tức liền tâm thần chìm xuống. Điều khiển trong kinh mạch thật hống hướng về toàn thân lan tràn ra. Ở một phen cẩn thận sau khi kiểm tra. Vệ tiểu bắc thật dài phun ra một hơi đến, cũng còn tốt, không có chuyện gì, những kia bị chính mình hút vào trong cơ thể hồng vụ hạt tròn. Cũng không có bởi vì trong máu ẩn chứa lượng nước mà có nảy mầm khuynh hướng. Ngược lại, chúng nó cùng ở trên trời bên trong như thế, không chút nào mảy may động tĩnh, gần giống như tạo thành vệ tiểu bắc thân thể một phần. Đương nhiên. Tuy nói này hồng vụ hạt tròn ở vệ tiểu bắc trong cơ thể không có động tĩnh chút nào. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không dám nói chính mình liền hoàn toàn yên tâm ni phải biết. Những này hồng vụ hạt tròn rơi trên mặt đất sau khi biến hóa. Vệ tiểu bắc nhưng là nhìn từ đầu tới đuôi. Liền như thế một chút thời gian, đã có không ít cái nấm dài đến to bằng nửa cái nắm đấm tiểu. Ngẫm lại xem liền biết rồi. Nếu như có một ngày, những này hồng vụ hạt tròn trong chớp mắt mọc rễ nảy mầm. Ở trong cơ thể mình mọc ra vô số cái nấm đến. Như vậy thân thể mình coi như lại cứng cỏi. Sợ rằng cũng rất khó chống đối này từ trong tới ngoài kịch biến. Được rồi, trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm giác buồn nôn cực kỳ. Vừa nhiên đã biết rồi những này hồng vụ hạt tròn diện mục chân thật. Vệ Tiểu Bắc mặc kệ từ góc độ nào xuất phát, cũng không thể để những này hồng vụ hạt tròn kế tục ở trong cơ thể mình tồn sống tiếp. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc đơn giản dẫn mấy cái phổ thông, thừa dịp những kia cái nấm chưa hoàn toàn trưởng thành thời điểm. Đào ra một cái ở vào lòng đất hơn 10 mét hang lớn. Sau đó đem cửa động lấp kín, mà cái kia mét từ ban đầu đến hiện tại, hoàn toàn liền nằm ở một loại hết sức bị chấn động cảm giác bên trong. Này mét Sarros cảnh nội xuất hiện động họa sinh vật tai nạn thì liền đóng quân ở Italy. Này một hồi tai nạn, nàng nhiều nhất cũng chính là nhìn một chút video, mà ở trên hòn đảo nhỏ thì Jerry miêu tả hình ảnh theo Max hoàn toàn chính là khoác lác. Hoặc là nói tiến hành hết sức khuếch đại, có thể Max thật nhìn thấy ngay nhiều như vậy cái nấm. Nhìn thấy cái kia lớn vô cùng cô bé quàng khăn đỏ thì thân thể nhịn không được run rẩy lên, thật đáng sợ rồi, thế giới này làm sao có khả năng xuất hiện như vậy quái vật. Mãi đến tận hang lớn cửa động bị phong kín sau khi thức dậy. Max Phương mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt trắng bệch, nhìn chuẩn bị dưới trướng Vệ Tiểu Bắc hỏi, Vệ tiên sinh, chúng ta có thể đánh bại những quái vật này sao? Max trong giọng nói tràn ngập tuyệt vọng, bất kỳ không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đối mặt những kia quái vật kinh khủng nhân loại. Là vĩnh viễn không thể biết loại này tuyệt vọng là tư vị gì? Không nghi ngờ chút nào. Ở khoảng cách gần nhìn thấy những quái vật kia sau khi lại kết hợp Ross Quốc trong khoảng thời gian ngắn vong quốc loại trường hợp. Max hoàn toàn có thể tưởng tượng đến nhân loại hiện giai đoạn vũ khí. Đối phó những quái vật này vô lực chỗ, đương nhiên, cũng không phải nói hoàn toàn không có cách nào đối phó những quái vật này. Nhân loại ở gần 200 năm bên trong chế tạo ra đủ loại đủ để đem địa cầu hủy diệt mấy trăm lần. Vũ khí, có thể then chốt chính là ở vận dụng những kia quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Sợ rằng chưa đem những quái vật kia giết chết, Ross Quốc nội thổ địa liền không có cách nào cung khiến nhân loại ở lại. Đương nhiên, vấn đề trọng yếu nhất nhưng là ở chỗ Ross Quốc là một cái tiểu quốc. Ép cái những kia quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Như loại này vũ khí trên căn bản đều vì thế giới cái kia hơn 10 cường quốc có. Còn lại quốc gia, hoặc là khoa học kỹ thuật không đủ để chống đỡ vũ khí nghiên cứu phát minh hệ thống. Hoặc là chính là không tiền. Nói chung, theo Max, Ross đừng nói phục quốc, coi như là phản công đều không có khả năng. Có thể, không phải vậy ta tới nơi này làm gì? Vệ Tiểu Bắc cười ha ha. Vẻ mặt cực kỳ tự tin hồi đáp, đối lập với tuyệt vọng Max mà nói, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không cho là mình không cách nào bãi bình những kia động họa quái vật. Nguyên nhân rất đơn giản, những kia động họa quái vật tuy nói năng lực khá là quỷ dị, còn nắm giữ đặc thù phục sinh năng lực, nhưng chúng nó nhược điểm cũng quá rõ ràng, sợ hỏa, sợ nhiệt độ cao, nói thật, Vệ Tiểu Bắc cũng là muốn làm đến đẹp đẽ một điểm. Nếu không thì, nghĩ biện pháp dùng chiếc nhẫn chứa đồ chứa đầy xăng, trực tiếp đem nơi này thành thị từng cái thiêu hủy. Những kia động họa quái vật sợ rằng không bao lâu nữa sẽ giảm thiểu hơn nửa. Nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế, lại nhìn thấy vẻ mặt bên trong ẩn chứa hết sức tự tin. Tuyệt vọng bên trong Max không khỏi sinh ra nhất chút hy vọng. Con mắt sáng lấp lánh nhìn Vệ Tiểu Bắc. Trong ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng kính ngưỡng, thấy Max này tấm vẻ mặt, Vệ Tiểu Bắc thì lại làm sao không biết tâm tư của nàng. Không khỏi có chút đau đầu, bất quá nói đi nói lại, cái này cũng là tất nhiên sẽ vấn đề xuất hiện, lại không nói về Tiểu Bắc mị lực thuộc tính cao tới 90 điểm. Mặc dù hắn bây giờ đối với mặt mũi chính mình tiến hành rồi một ít ngụy trang, hạ thấp nhan trị, nhưng này loại cực kỳ nam nhân mị lực khí tức nhưng là không cách nào che giấu. Lại nói, mỹ nữ đều là yêu anh hùng, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết chính mình có phải là anh hùng. Nhưng ít ra ở Max trong lòng, Vệ Tiểu Bắc nên tính là anh hùng. Max đang khôi phục hy vọng sau khi, lại trở nên có chút thoại lao, để Vệ Tiểu Bắc cảm giác khá là đau đầu. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc vẫn là không thể không để Max câm miệng. Nếu không thì, có nàng quấy rầy, chính mình ngày đó thời gian cũng không nên nghĩ đem cái kia hồng vụ hạt tròn từ trong cơ thể sắp xếp ra, đợi đến Max đàng hoàng câm miệng. Vệ Tiểu Bắc vừa mới đem tâm thần chìm xuống, sự chú ý hết mức quay lại trong cơ thể. Ở Vệ Tiểu Bắc điều động bên dưới, một luồng tráng kiện thật hống từ đan điền xuất phát, bắt đầu dọc theo kinh mạch chậm rãi vận chuyển, muốn đem trong cơ thể hồng vụ hạt tròn thanh lý đi. Như vậy đầu tiên liền cần đem trong kinh mạch hồng vụ hạt tròn thanh trừ. Không thể không nói, này hồng vụ hạt tròn ổn định tính thực tại để Vệ Tiểu Bắc có chút đau đầu. Vệ Tiểu Bắc vốn định dùng thật hống đem những kia hồng vụ hạt tròn trực tiếp áp chế phá hỏng. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, những kia hồng vụ hạt tròn hoàn toàn không cần thật hống ảnh hưởng. Vẫn còn đang bên trong kinh mạch bồng bềnh, bất quá cũng còn tốt. Ở thoáng kiểm tra một phen sau khi, Vệ Tiểu Bắc phát hiện, hỗn hợp ở thật hống bên trong điện lưu đối với những này hồng vụ hạt tròn có chút ảnh hưởng. Ở những này điện lưu tụ tập cùng nhau sản sinh điện quang đốm lửa thì những kia hồng vụ hạt tròn liền dường như gặp phải thiên địch giống như vậy, dồn dập lựa chọn rời xa điện quang đốm lửa. Đúng rồi, ở phát hiện điểm này sau khi, Vệ Tiểu Bắc trái lại rõ ràng, này hồng vụ hạt tròn chính là cái nấm bao tử, nói trắng ra cũng thuộc về động họa sinh vật phạm vi. Mà điện lưu tụ tập sản sinh điện quang đốm lửa, nhiệt độ đương nhiên sẽ không quá thấp, tuy nói không có cách nào đem những kia hồng vụ hạt tròn trực tiếp thanh lý đi. Nhưng cũng chú ý để những này hồng vụ hạt tròn sản thấy sợ hãi. Do đó hướng về một phương hướng xua đuổi. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc muốn đem những này hồng vụ hạt tròn xua tan liền tương đối dễ dàng. Theo cái kia thật hống bên trong không ngừng dần hiện ra một đoàn đoàn điện quang đốm lửa. Bên trong kinh mạch hồng vụ hạt tròn liền dồn dập chạy trốn. Đương nhiên, muốn đem những này hồng vụ hạt tròn hoàn toàn trục xuất ra kinh mạch, chỉ dựa vào một luồng thật hống là không thể nào. Theo Vệ Tiểu Bắc từ bên trong đan điền đem từng luồng thật hống đánh điều ra ngoài. Nhiều nòng chảy xuống ròng ròng. Cuối cùng những kia hồng vụ hạt tròn không thể không thoát đi kinh mạch. Bất quá tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc muốn đem những này hồng vụ hạt tròn từ trong cơ thể mình đuổi ra ngoài liền hơi rắc rối. Rồi, thật hống ở ngâm ra kinh mạch sau khi tiến vào bắp thịt, mạch máu thậm chí còn các loại nội tạng, sản sinh điện quang đốm lửa, ở xua đuổi những kia hồng vụ hạt tròn đồng thời cũng đối với Vệ Tiểu Bắc thân thể tạo thành một loạt kích thích. Ngẫm lại liền biết rồi, làm điện quang đốm lửa xuất hiện ở trong bắp thịt thời điểm, sẽ xuất hiện ra sao tình huống. Chưa xong còn tiếp, hết chương.